Thần đạo Đan Tôn, chương 70, Thiên tử quyền pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, đại nguyên luận võ tiếp tục tiến hành. Đây là vòng chiến cuối cùng. Ngày hôm nay sẽ quyết ra người thứ nhất. Hàn Nhi thật có thể được thứ nhất sao? Lăng Đông Hành rất chờ mong. Muốn nói ở lúc luận võ mới bắt đầu, hắn vẫn tin tưởng nhi tử có thể đánh vào 50 vị trí đầu. Nhưng không dám hy vọng xa vời vọt vào 10 vị trí đầu. Dù sao cảnh giới của Lăng Hàn còn ở đó. Nhưng ngày hôm qua Lăng Hàn lại khiến Lăng Đông Hành cực kỳ kinh hỉ. Lần đầu tiên sản sinh dã tâm với quán quân hư vô phiêu miểu kia. Nhưng mà 10 vị trí đầu có cường giả như Tứ Vương Tử, Lý Đông Nguyệt, Kim Vô Cực, ngay cả hắn tự mình ra trận cũng không chắc chắn. Huống chi nhi tử, nguyên bản không có hy vọng thì thôi. Nhưng hiện tại nhen lên một tia hy vọng, hắn liền trở nên lo được lo mất. Lưu Vũ Đồng cười nói, bá phụ yên tâm, nếu Lăng Hàn nói có thể được thứ nhất, vậy hắn nhất định sẽ được thứ nhất. Lăng Đông Hành kinh ngạc, cô gái này lại có lòng tin với nhi tử hơn hắn. Xem ra là tình căn thâm trùng a. Nghĩ tới đây, hắn liền không để vị trí thứ nhất ở trong lòng. Nhi tử có đạo lữ như vậy, hắn dù chết cũng nhắm mắt. Quy tắc thi đấu ngày hôm nay như sau. Đại quản gia tiếp tục đứng ra chủ trì. Các ngươi theo trình tự ngày hôm qua leo lên 10 võ đài. Cái này chính là xếp hạng tạm thời của các ngươi. Nhưng người xếp hạng thấp có thể khiêu chiến lên. Thắng thì thay vào đó, nếu chiến bại thì chỉ có thể thủ võ đài, không thể công võ đài. Tất cả mọi người đều có một lần khiêu chiến, đến mặt trời lặn chính là xếp hạng cuối cùng của các ngươi. Sau mỗi lần chiến đấu, song phương đều có nửa giờ nghỉ ngơi, trong lúc đó chỉ có thể khiêu chiến, không thể bị khiêu chiến. Thanh âm của đại quản gia vừa dứt, liền thấy Lý Đông Nguyệt nhảy một cái đã đi tới võ đài thứ nhất, nói, Tứ Vương Tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ha ha, ta cũng muốn nhìn tiểu thiên nguyên thủ của ngươi có tu đến tầng thứ 7 hay không. Thích Vĩnh Dạ cười to, thân hình bắn lên, cũng rơi xuống lôi đài. Chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Lý Đông Nguyệt hét dài một tiếng, hai tay dương động, đã công qua Thích Vĩnh Dạ. Hai người đều là tụ nguyên tầng 9, ở 3 năm trước đã là kình địch, có điều Tứ Vương Tử nhìn hơn một chút. 3 năm qua, Lý Đông Nguyệt quyết tâm khổ tu, thực lực tiến bộ hết sức rõ ràng. Lý Huynh, tiến bộ của ngươi xác thực rất lớn, nhưng ta không thể không nói, ngươi nổi giận ở lại Đại Nguyên Thành là sai lầm rất lớn. Thích Vĩnh Dạ triển khai một bộ quyền pháp. Mỗi một quyền đều có khí thế bàng bạc, như vương giả hàng lâm, không chỉ uy lực cực lớn, hơn nữa còn có thể lay động lòng người, khiến người ta cảm thấy run rẩy mãnh liệt. Hoàng Đô mới là thánh địa võ đạo, ở nơi đó, người có thể gặp rất nhiều đối thủ càng mạnh hơn, mỗi một cái đều mạnh đến nỗi khiến người ta run rẩy. Ở dưới áp lực như vậy, thực lực của ta tiến bộ hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiếp thiên tử quyền pháp của ta. Oanh, oanh, oanh. Hắn thẳng thắn thoải mái. Mỗi một quyền đều rất thô bạo. Trên nắm đấm có một luồng kinh khí bao vây, càng thêm uy thế. Đây là quyền khí. Lý Đông Nguyệt ngơ ngác. Ở dưới quyền pháp của Thích Vĩnh Dạ, chỉ có thể lùi về sau từng bước. Trên mặt có vẻ hối hận sâu sắc. 3 năm trước, hắn chỉ thua Thích Vĩnh Dạ tí tẹo, song phương khổ chiến đến 500 chiêu, hắn mới bại, nhưng hiện tại, hắn vừa lên liền bị áp chế, ở dưới quyền pháp đáng sợ của đối phương, thậm chí ngay cả sức chống đỡ cũng không có. Oanh, hắn bị oanh một quyền, thân hình lùi lại, khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra. Ta không phải là đối thủ của ngươi, hắn âm u nói. Tương tự là tụ nguyên tầng 9, nhưng sức chiến đấu của hắn thua đối phương không chỉ một bậc. Đây là thiên tử quyền pháp mà thánh thượng hiện nay truyền thủ. Người thua bộ quyền pháp này cũng không oan. Thích Vĩnh Dạ cười cợt, cho đối phương một cái bậc thang. Đường Kim Thánh Thượng là cường giả thần thai cảnh, võ kỹ hắn truyền thụ có thể không cường đại sao? Quyền pháp này chia làm 4 tầng, uy lực tầng thứ nhất đạt đến hoàng cấp thượng phẩm, tầng thứ hai là huyền cấp hạ phẩm, tầng thứ ba là huyền cấp trung phẩm, tầng thứ bốn là huyền cấp thượng phẩm. Thích Vĩnh Dạ cười nói, bệ hạ yêu tài, hoàng đô có không ít tuấn kiệt đều được truyền thiên tử quyền pháp. Trên thính phòng, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Tứ vương tử thực sự là quá mạnh mẽ. Lần trước Lý Đông Nguyệt còn có thể đánh hòa, nhưng khóa này lại không quá 10 chiêu. Bọn họ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tầng thứ tư của thiên tử quyền pháp là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm. Nếu có thể học được, đáng tiếc, tuy bệ hạ yêu tài, nhưng há có thể dễ dàng truyền thụ võ kỹ huyền cấp thượng phẩm. Nhiều nhất chỉ có thể truyền 2 tầng đầu, nhưng huyền cấp hạ phẩm đã đủ châu bò. Phải biết cho dù hào môn của Đại Nguyên Thành, cũng không có mấy nhà nắm giữ võ kỹ huyền cấp. Như thế nào, Lý Huynh, lần này có hứng thú cùng ta đi Hổ Dương học viện không? Thích Vĩnh Dạ cười ha ha nói, Lý Đông Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ động tâm. Thực lực của hai bên chênh lệch, để hắn hạ quyết tâm, Đại Nguyên Thành quá nhỏ, hắn nhất định phải đi ra ngoài, mới có thể thu được tiến bộ càng to lớn hơn. Hắn trở lại võ đài thứ hai, chiến đấu tiếp tục, có điều bởi vì hắn vừa khiêu chiến xong, người khác không cách nào khiêu chiến hắn. Kim Vô Cực, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trên võ đài thứ tư, Bách Lý Đằng Vân hét dài một tiếng, nhảy lên võ đài thứ ba. Kim Vô Cực cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, có vẻ rất tùy ý. Hắn duỗi tay, nói, vậy ta liền chỉ điểm ngươi một chút. Hắn đồng dạng là đệ tử của Hổ Dương học viện, 3 năm khổ tu, thực lực tiến bộ rõ ràng, có thể được hắn để ở trong mắt, cũng chỉ có Tứ Vương Tử mà thôi. Hai người khai chiến, Bách Lý Đằng Vân xác thực bất phàm, mới 17 tuổi liền nắm giữ tu vi tụ nguyên tầng 8. Sức mạnh chỉ hơi kém Kim Vô Cực, chiêu nào chiêu nấy ác liệt, để không ít tụ nguyên tầng 9 biến sắc. Tự nghĩ nếu đổi lại mình lên sân khấu, rất có khả năng thất bại hoàn toàn. Nhưng Kim Vô Cực lại thành thạo điêu luyện, một tay liền hóa giải thế công của Bách Lý Đằng Vân, cho thấy thực lực càng mạnh hơn nữa. Không hổ là Hổ Dương học viện trở về, thực sự là quá mạnh mẽ. Đồng dạng là tụ nguyên tầng 9, nhưng đại bộ phận người nói không chắc đều không phải đối thủ của Kim Vô Cực. Khóa này liền nhìn hắn và Tứ Vương Tử, trong hai người khẳng định có một người có thể thu được thứ nhất. Không sai, nghe mọi người nghị luận, Bách Lý Đằng Vân hừ một tiếng, trở tay lấy ra một cây đoạn côn, khẽ rung lên, hai đầu côn lại dài ra một đoạn, đã biến thành trường côn dài khoảng 2 mét. Cái này cũng không biết là dùng loại vật liệu nào chế tạo. Toàn thân đen như mực, nghe nói Bách Lý Môn có một trấn môn chi bảo, truyền thuyết là binh khí của một vị cường giả tuyệt thế. Bị vị cường giả kia ngày đêm rèn luyện, nắm giữ lực phá hoại đáng sợ, lẽ nào chính là cái này? Kim Vô Cực hỏi, không sai, chính là sát sinh côn này. Bách Lý Đằng Vân gật đầu. Thân côn run lên, vù, hắc côn run rẩy, có một luồng uy thế mạnh mẽ rung động. Vậy ta liền đến lãnh giáo một chút. Kim Vô Cực lộ ra vẻ thận trọng, không phải thận trọng với Bách Lý Đằng Vân, mà là với sát sinh côn. Cách chương.